Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 61, tựa như nhân hoàng phong chính. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm cưỡi tên lửa đạn đạo, bên trên nhẹ nhõm nướng thịt, nhẹ hát mấy khúc dân ca. Nhìn về Thanh Ngư sông lớn, Thanh Ngư sông lớn cũng không tệ, chỉ là một nhánh của Hoàng Hà những đã ngưng tụ thuộc về nó long mạch ý chí. Nước sông mang theo phù sa của Hoàng Hà dựng dục ra không biết bao nhiêu nền văn minh cổ xưa. Dưỡng dục sinh linh vô số, trong cõi vận mệnh thế mà hóa thành một đầu khổng lồ thần long ầm ầm vận chuyển. Đem so với trên lục địa mấy con long mạch nhỏ yếu còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Huyết sát tông thân là ma đạo tông môn, bản lĩnh bằng trời muốn ẩn giấu đi bản thân tông môn. Nhưng là Vũ Lâm có một biện pháp tìm tới, thân là trong lòng nhân loại thánh địa, tông môn cùng hoàng đô có một loại giống nhau, đều mang theo tự thân chính nó long mạch, xây trên long mạch, hưởng thụ long mạch ý chí vận mệnh bên trên tăng phúc. Tỷ như Cổ Quốc, một trong 10 đại võ đạo thánh địa được xây dựng trên thân của Trung Nguyên Tổ Long vậy. Mà thân là nhị lưu cấp tông môn, bản thân huyết sát tông dù cho không có xây nên thuộc về nó long mạch thì cũng sẽ có long mạch tự chạy tới nương nhờ. Đây là không tránh khỏi kết quả. Đương nhiên muốn dựa vào cái này tìm kiếm huyết sát tông vị trí là không thể. Nhưng là Vũ Lâm biết mỗi cái ma tu tông môn sẽ không có ngưng tụ về nó long mạch, mà sẽ ngưng tụ hoặc đồng hóa một đầu phản long đi ra. Phản long nhìn qua cùng long mạch như đúc, nhưng là tràn ngập nghịch thiên ý chí cùng với bất phục long hoàng một cỗ ngạo khí. Phản long là nhất dễ dàng nhìn thấy, bất quá vẫn cần có trình độ nhất định mới phân biệt ra được. Mà Vũ Lâm lúc này chính là đang tìm kiếm phản long mạch. Dù cho không có moi ra huyết sát tông vị trí, cũng có thể moi ra cái khác ma tu môn phái vị trí. Đi ngang qua Huyền Thiên Quốc lúc, ý động nhìn trời, ba cái tai tinh giáng lâm, đỏ như máu khí huyết ứng với Huyền Thiên Kinh Thành, tặc lưỡi, nắng to, dự là sắp tới có đại hạn tới nhân dân bi ai lầm thân, nạn dân thảm khốc. Nhân cơ hội loạn thế bên trong anh hùng đứng dậy Đông Sơn tái khởi chiếm binh đoạt vương quyền. Một hồi tuồng lại lần nữa dấy lên. Bất quá này thì có quan hệ gì với hắn? Vũ Lâm ăn thịt nướng. Tùy ý nhàn nhã hát mấy khúc ca dao. Dù sao huyết sát tông tuyệt đối không có mọc chân chạy đi được. Việc gì phải vội, trên đường đi mua dăm cái bánh nướng. Bánh nướng hình vuông, gói trên trong mấy chục lớp lá. Nướng bên trong than, thả mấy hạt muối, thời đại này muối tương đối ít, nhân là nhân đậu, châm lá trà phẩm vị. Không tệ, đột nhiên sinh ra linh cơ, nhìn xuống dưới thôn trấn, thấy có vô số lão nhân đang chạy loạn, thôn trấn bốc khói, lửa đỏ tưng bừng, còn có mấy chục cái tặc phỉ đang hoành hành ngang ngược. Lắc đầu, đây không phải sinh ra linh cơ nơi, giơ tay tiện tay hai chưởng đánh chết đám tặc phỉ. Lại nhìn thấy một đầu rắn đang bỏ chạy, bấm ngón tay, gật đầu, không tệ, bên dưới chân tên lửa đạn đạo hướng về phía con rắn mà bay. Mặt đất đạo kia bóng trắng không ngừng vượt qua núi vượt qua dòng suối. Dọc theo đầu kia đem bản thân mang ra núi lớn dòng nước một mực hướng thượng du bỏ chạy. Động vật gặp phải nguy hiểm ý nghĩ đầu tiên chính là chui về bản thân hang động. Thanh xà cũng nghĩ như vậy. Thực sự không được liền chui đến đầm sâu đáy nước trốn lên 10 ngày nửa tháng. Thực không nghĩ ra là trên trời có người đang bay, rất hứng thú nhìn chằm chằm bản thân biểu diễn chạy trốn. Một mực chạy về ổ thở hồng hộc chạy về sơn cốc thanh xà thở phào nhẹ nhõm. Không ngừng trốn chết thể lực tiêu hao quá lớn không nói ra được mỏi mệt. Thuần thục leo lên tại bạch quả cổ thụ bên trên. Mộ rắn hạ quyết tâm coi như ngoài núi khắp nơi hoàng kim cũng không đi. Người nào yêu người đó đi đi, bản thân là nhất quyết không đi. Giữa không trung, Vũ Lâm buồn cười nhìn qua thanh xà, ngắm nhìn bốn phía, nơi này không phải là cái gì động thiên phúc địa. Có chút tốt đẹp, bốn phía núi non trùng điệp tụ thành một cái thô giáp cấp thất tụ linh đồ. Thuộc về chủng loại tu sĩ ghét bỏ tinh quái bỏ qua. Khai linh trí tiểu yêu tu luyện đầy đủ loại này, cái cây kia ngược lại là trận nhãn. Con rắn này có chút cơ duyên. Vũ Lâm nhoáng một cái liền hạ xuống, dọa cho Thanh Xà choáng váng. Nhất thời đầu rắn không biết phản ứng thế nào. Bỏ chạy, đầu hàng vẫn là chơi dưới đĩa đèn thì tối. Cong người hai răng rắn lộ ra hí nhẹ một tiếng. Vừa mới ngưng khí tiểu xà linh trí không tệ. Nghe vậy, vừa mới cong người lên bày ra công kích tư thái Thanh Xà lập tức từ bỏ chống cự. Theo cây khô trượt đến mặt đất cuộn thành một cuộn, đầu cùng thân thể khẩn quỳ xuống đất mặt cầu xin tha thứ. Nếu không còn có thể làm sao xử lý, trời mới biết người này có phải hay không thần tiên cao cao tại thượng đại anh hùng trừ yêu diệt ma, trên thực tế là đang thu thập vật liệu luyện dược. Vừa vặn còn thiếu một chương mật rắn có thể làm thuốc, tính lạnh, mùi vị đắng, hơi ngọt, có thể khu gió khử ướt, mát mẻ mát sáng, giải độc các loại công hiệu, có thể điều trị bổ dưỡng thần kinh cùng nội tiết cùng hệ thống miễn dịch. Còn có thể trì hoãn già yếu. Đúng sai không rõ, bất quá loài rắn yêu thú số lượng sở dĩ thưa thớt chính là bởi vì y học thư tịch những cái kia ghi chép. Bình thường loài rắn dược dụng công hiệu cứ như vậy mạnh. Yêu xà chẳng phải là càng tốt, không biết đầu nào đó rắn suy nghĩ. Vũ Lâm nhìn qua Thanh Xà, chấm, Thanh Xà rất bình thường lại có chút khác biệt. Chỉ so với dã thú lợi hại chút tinh quái đồng dạng linh trí đều không cao. Hết lần này tới lần khác đầu này xà linh trí cơ cao. Vừa mới thấy được bản thân kinh ngạc cùng chạy trốn vẫn là giả ngu. Sau đó tại bản thân một câu về sau lập tức xuống đến mặt đất bổ nhiệm. Có ý tứ, vỗ tay, tốt a, ngươi có muốn hay không thành bản tọa tọa kỵ. Thật ra hắn cũng chỉ là tò mò. Nhưng hai có nguyên nhân khiến hắn thay đổi chủ ý, cái thứ nhất. Bấm ngón tay thấy đầu xà này không hiểu thấu có thiên địa cộng minh. Hơn nữa ẩn ẩn trong số mệnh có một đầu phúc khí hóa rồng. Xà loại hóa rồng không phải là trên huyết mạch, cái gì huyết mạch kích phát đều là lừa người. Chân chính hóa rồng là thăng hoa về mặt linh hồn, vật lý tính phàm thai thân rắn cái gì đều là thứ yếu. Mà nguyên nhân thứ hai. Rất đơn giản, chính là mỗ xà cái kia một thân tinh tế trơn xinh đẹp vảy rắn. Suy nghĩ nữ nhân vẫn là ưa thích xinh đẹp sự vật. Tựa như thấy được một cái xinh đẹp tay xuyên đương nhiên muốn mua lại. Một khi có một đầu xà này tỷ lệ tán gái thành công tuyệt nhiều ra 50. Thanh xà nhìn cái kia đôi mắt nhìn chằm chằm mình vảy rắn. Gật đầu, nếu như không đồng ý. Tuy là xác nhận nam nhân kia không phải kẻ xấu tâm địa thiện lương nhưng mà ngộ nhỡ nhẫn tâm muốn làm ra rắn ví tiền làm sao xử lý. Vũ Lâm cười hắc hắc, đoạn đột nhiên thần sắc hắn nghiêm trang, Thanh Xà bị dọa sợ nằm dạp ra đất, kế đó nồng đậm tang thương ý chí bốc lên từ người Vũ Lâm. Hắn dương cao một cây bút, bút không phải phàm bút, toàn thân bút tựa hồ khắc họa từ hoàng kim. Còn có long phượng oanh minh tiếng ngâm phía trên. Kế đó, Vũ Lâm hướng về đầu Thanh Xà. Viết một chữ long, ầm ầm, thiên địa linh lực đột nhiên hướng về Thanh Xà ập tới. Khủng bố long mạch khí thế vờn quanh Thanh Xà. Tựa hồ tại bên trong cõi tối tam tẩy lễ cho đầu nào đó rắn. Kế đó long xà toàn thân co giật. Độ dài lập tức kéo dài ra 10 mét có hơn. Không còn lột da, rắn muốn dài ra cùng tiến hóa phải tiến hành lột da. Mà Thanh Xà là trực tiếp dài ra, tựa hồ đã biến thành một loại nào đó khác sinh vật không còn là rắn nữa. Vũ Lâm thở ra một ngụm chọc khí, nhìn xung quanh không thấy ai bèn thở phào một tiếng. Lần này thông qua dẫn động thiên địa đại đạo dẫn tới Trung Nguyên Tổ Long Cộng Minh. Tiến hành vì Thanh Xà phong chính khả năng sẽ dẫn tới một số ít đại năng để ý, vẫn là sớm chạy tốt. Vừa nãy hắn thực hiện chính là phong chính, cũng không cùng với phàm nhân phong chính một dạng mà thông qua Trung Nguyên Tổ Long tẩy lễ Thanh Xà. Hơn nữa Vũ Lâm thân là người khống chế. Tạm thời, Trung Nguyên Tổ Long càng là có một cỗ nhân chi trung đế tôn tiên hoàng ý vị. Cũng nghĩa là nhân hoàng. Mà nhân hoàng phong chính ý vị là như thế nào? Tương đương giới này thiên địa thông qua hắn phong chính cho đầu này rắn. Chính là trong truyền thuyết tốt nhất phong chính, còn vượt lên trên cả đại năng tu sĩ 9 lần phong chính. Tương lai nếu không có loại nào biến cố, Thanh Xà tiến vào Hóa Long con đường cơ bản đã nước chảy thành sông. Vũ Lâm kế đó nhấc lên Thanh Xà, đặt lên vai suy nghĩ một chút, nhún vai, gọi ngươi tiểu thanh tốt, giờ thì, ca sát, huyết sát môn, ta tới, cổ quốc, 10 đại võ đạo thánh địa một trong. Cổ hoàng ngồi trên vương hoàng bảo tọa, đang nhìn vào tháng này triều đình tình hình tài chính, đột nhiên lông chân dựng đứng lên, suy nghĩ, không lẽ là ta bị muỗi cắn, gần nhất trong cung mấy thị nữ không dọn dẹp bể cá thường xuyên sinh ra loang quăng bọ gậy. Thiên địa lương tâm, ta đều đã nhanh phi thăng, còn sẽ bị muỗi cắn, gượng, ta đều đã nhanh phi thăng, còn sẽ bị muỗi cắn, phi phi phi, muỗi đại thừa kỳ sao, nếu không phải muỗi cắn, tuyệt đối là cái gì đó cùng ta có liên quan đồ vật. Một giây sau, ngọa tào, trung nguyên tổ long, cổ hoàng vươn tay, ầm ầm linh khí mang một cỗ long mạch khí mệnh chộp lấy trung nguyên long kiếm. Trung nguyên long kiếm là đặc thù nhất trên đời một thanh kiếm. Lấy khí vận cổ tộc làm cán kiếm, trung nguyên tổ long làm lưỡi kiếm, rèn đúc nên một thanh nhân hoàng kiếm, cũng chính là thiên địa thiên tử kiếm. Lúc này, nhân hoàng kiếm lóe sáng trong một sát na, toàn bộ trung nguyên cao cấp tu sĩ trong nháy mắt cảm ứng được có cái gì đang tại dò tìm xung quanh. Mà cũng trong sát na này, cổ hoàng thông qua trung nguyên long kiếm lần theo, đến thanh ngư hà, hừ, tặc tử phương nào gan lớn bằng trời. Cổ hoàng hừ lạnh, vô pháp tiếp tục thôi diễn, tựa hồ bị thiên địa che đậy. Giơ tay, ném ra một cái long hình hoàng kim ấn, thông thiên âm hưởng vang lên toàn bộ triều đình. Chấm, cổ huân nhi, nghe chấm tuyên chỉ, dẫn theo 100 thanh long quân, tiến về thanh ngư hà cho lão tử. Khụ, cho chấm tìm kiếm gan lớn bằng trời tặc tử dám động tay vào trung nguyên tổ long. Cũng không phải thánh chỉ, không cần các loại dài dòng lời nói. Cách chương.